lại một lần nữa dùng thần niệm hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần, mà trên mặt lộ ra vẻ vui lòng. Hắc sa này thật sự là nhất kiện bảo vật phù trợ khó có được. Tại phương diện ẩn hình thần kỳ dị thường, chỉ sợ không kém hóa thanh phù kia. Hóa thanh phù mặc dù có hiệu quả ẩn nặc kinh người, nhưng cũng không có ít hạn chế. Chẳng những thời gian phát động quá mức chậm chạp, mà còn khiến cho không ít công pháp thần thông của hắn bị hạn chế. Mà hắc sa mặc vào thân chính là nhất kiện pháp khí đắc lực, vận dụng phi thường, phương tiện uy năng thì còn tùy vào pháp lực của người nắm giữ. Pháp lực bất đồng thì biểu hiện cũng bất đồng kinh người. Lúc trước, nếu như không phải tu vi hai gã ô la nhân rất thấp, thì hắn không thể nào dễ dàng nhìn thấu hành tung của hai người. Sau khi cởi hắc sa ra, Hàn Lập để trên tay thưởng thức trong chốc lát, rồi đem vật ấy thu lại. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập không có bỏ lỡ chuyện của hắn, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt, thành thành thật thật tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn, kim quang chợt lóe, một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra. Kim sắc pháp tướng chợt lóe lên, hiện ra khoanh chân mà ngồi. Thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày công phu chợt trôi qua. Trong thời gian đó, phụ nhân mang theo một ít linh dược quý hiếm cùng một số cao gia linh thạch tự mình đưa đến trước cửa nhà gỗ. Lúc này, Hàn Lập vẫn chưa mở cửa nghênh đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật đặt bên ngoài cửa, bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp khách. Phụ nhân thấy như vậy, tự nhiên không dám làm gì bất mãn, theo lời mà đem đồ vật này đặt xuống, rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay khỏi nơi đây. Hàn Lập lúc này mới sai đề hồn thú, đem đám đồ vật này trực tiếp thu vào, còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cái giường gỗ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở một chút. Thời gian cứ như vậy, một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Một chút, mấy tháng đã trôi qua. Trên đảo phụ nhân cùng đám cao tầng Hỏa Dương tộc, không một người nào dám đến quấy rầy Hàn Lập. Nhưng một ngày sau, Hàn Lập đang yên lặng vận chuyển công pháp, đột nhiên mí mắt vừa động, mở mắt ra, há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Sau khi chớp động một cái, thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điệu to cỡ nắm tay. Đúng là phệ linh hỏa điệu. Hàn Lập nhìn thấy hỏa điệu, trong mắt hiện ra một tia kỳ quái. Hỏa điệu này thoạt nhìn tự hồ vẫn giống như trước đây, nhưng sau khi dùng thần niệm đào qua, thì tự nhiên lại phát hiện ra trong cơ thể của hỏa điệu tự hồ có thêm một cái gì. Trong mắt hắn làm màn chợt lóe, một lúc sau rốt cuộc thấy rõ ràng chỗ dị thường trong đó. Tại trong ngân sắc hỏa diệm rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt như không thấy. Mấy thứ này đúng là cái gọi là linh tuyền tà quang, đã vì phệ linh thiên hỏa hoàn toàn đem luyện hóa xong mới xuất hiện. Hạ cái này hẳn là có mối quan hệ. Hàn Lập hơi lo nghĩ, một tay bấm quyết niệm thần chú, hướng ngân sắc hỏa điệu trên không trung nhẹ nhàng điểm một chỉ. Nhất thời hỏa điệu này giang hai cánh mà bay múa trên đỉnh đầu Hàn Lập. Nhưng sau khi bay hai vòng thì hỏa điệu liền há miệng phun ra một cây kim ngân tế ti. Sau khi chợt lóe, kim ngân tế ti này liền đánh tới vách tường nơi có đặt cấm chế bên trên. Chỉ thấy cấm chế màu trắng mờ chợt nhoáng lên một cái, kim ngân tế ti giống như bay qua không khí xuyên thủng vách tường mà bay sang. Chương 1547, Không Vân Tinh. Sau khi chợt lóe, tế ti có rút lại mà quay về, bộ dáng một chút trở ngại đều không có. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức lại thúc giục phát quyết. Kim ngân tế ti lại từ trong miệng hỏa điệu phun ra, mục tiêu đổi thành một cái ghế dựa bằng gỗ trong phòng. Một cảnh làm cho Hàn Lập rùng mình xuất hiện. Tế ti sau khi xuyên qua cái ghế, thì cái ghế nguyên bản đang phát ra mùi hương, trong nháy mắt đã biến từ màu xanh thành đen thui. Tiếp theo, biến thành một cột khói nhẹ, biến mất không thấy. Kim ngân tế ti này kỳ độc vô cùng. Hàn Lập thở ra một hơi, một tay bấm pháp quyết niệm thần chú. Ngân sắc hỏa điệu sau khi xoay quanh một cái thì hướng trên người phóng đại, sau khi lóe lên thì đã tiến nhập vào trong thân thể không thấy bóng dáng. Mà Hàn Lập lúc này lại nhắm hai mắt, tự hồ bắt đầu nhập định. Nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên mở hai mắt, đồng thời nhíu mày. Ngay lúc thần sắc dị biến thì đồng thời có một thanh âm đàm thoại từ bên ngoài từ từ truyền tới. Vạn bối Thanh Tiểu, muôn bái kiến Hàn tiên sinh.